Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1322 thao thiết bữa tiệc lớn. Ăn bạch bạch, 1, Ôn Hữu Thần chuyển động lỗ khóa, đẩy cửa ra đi vào tới thấy đó là như vậy một bộ cảnh tượng, Quý Bạch Mặc đứng ở đại sảnh ở giữa. Trên người quần áo hỗn độn bất kham. Như là bị người nào cấp trà đạp thành như vậy. Quần áo nút thắt bị cởi bỏ. Quần áo rộng mở, lộ ra ngực. Trên mặt đất là rơi rụng cà vạt cùng với Quý Bạch mặc áo khoác. Hắn nguyên bản không chút cầu thả hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Hiện giờ màu đen tóc ngắn tất cả liêu lên. Tơ vàng khung mắt kính hái xuống. Hắn cặp mắt đào hoa kia mũi nhọn lộ ra ngoài. Nhìn về phía Ôn Hữu Thần là lúc. Mang theo một cổ phẫn nộ, đây là Ôn Hữu Thần lần đầu tiên thấy Quý Bạch mặc cảm xúc như vậy lộ ra. Ngoài, hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là làm sai điểm gì sự. Nên bị Quý Bạch mặc ánh mắt cấp diệt, Bạch mặc. Ta đây vào được, Ôn Hữu Thần trần chờ mở miệng. Thấy Quý Bạch mặc không trả lời. Tiện lợi thành là cam chịu. Ôn Hữu Thần nhìn thoáng qua trong nhà. Còn có chút kỳ quái. Vì cái gì Nhan Bạch không ở. Nhưng là giác quan thứ 6 nói cho hắn, muốn mạng sống cũng đừng hỏi nhiều, Bạch Mặc, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Ta nghĩ 12 giờ còn không có quá, làm bằng hữu, như thế nào cũng đến cho ngươi đưa cho lễ vật. Ôn Hữu Thần nói xong những lời này sau, hắn từ chính mình túi chung lấy ra một thứ, một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, bên trong cũng không biết trang cái gì, Quý Bạch Mặc đem đồ vật tiếp nhận tới. Cũng không có mở ra. Ôn Hữu Thần đảo cũng không nói gì thêm. Hắn nhìn cảm thấy. Hắn tới tựa hồ cũng không phải thời điểm. Quý Bạch mặc bộ dáng thoạt nhìn. Thực khó chịu. Ôn Hữu Thần có chút không biết làm sao. Hắn liếc liếc mắt một cái trong nhà. Cuối cùng ánh mắt định ở phòng khách trung ương hộp quà thượng. Hắn nhớ rõ cái hộp này là hắn cùng Diệp Minh mua hàng Tết thời điểm. Trang đồ vật mang đến. Mặt sau gác lại ở đại sảnh. Quên ném, Bạch Mặc. Cái hộp này muốn hay không ta thuận tiện cho ngươi cầm đi ném. Ôn Hữu Thần nói lạc. Hắn nguyên bản là tưởng tiến lên đi xốc lên cái nắp. Chỉ là không đợi hắn tiến lên. Liền cảm giác trước mặt Quý Bạch Mặc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mang theo vài phần hàn ý. Dừng ở hắn trên người kia. Ta đi trước. Chúc ngươi cùng Nhan Bạch tân niên vui sướng. Cầu sinh dục làm Ôn Hữu Thần lựa chọn nói sang chuyện khác, hơn nữa chuẩn bị về nhà. Nói xong những lời này, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Theo sau như là nghĩ tới cái gì, Ôn Hữu Thần tạm dừng thân mình. Quay đầu lại đối với Quý Bạch Mặc mở miệng nói, ta cùng Diệp Minh đều đang chờ uống các ngươi kết. Hôn rượu mừng, dứt lời. Ôn Hữu Thần thân ảnh biến mất. Quý Bạch Mặc lại là bị Ôn Hữu Thần cuối cùng một câu hấp dẫn sở hữu lực chú ý, kết hôn rượu mừng, kết. Hôn, Quý Bạch Mặc cong lên khóe môi. Phảng phất là nghĩ tới cái gì? Hắn xoay người một lần nữa đi tới hộp quà trước mặt. Cái nắp mở ra, Nhan Bạch từ lên đứng lên. Nàng chủ động câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Cắn cắn Quý Bạch Mặc vành tai. Thanh âm mềm mại thấm ngọt. Nàng mở miệng nói, Mặc Mặc. Thích cái này quà sinh nhật sao? Ta thực thích. Quý Bạch Mặc ôm trong lòng ngực người lên lầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đối với trong lòng ngực Nhan Bạch mở miệng nói. Ngươi cái kia hệ thống có phải hay không cái gì đều? Có thể thấy. Quý Bạch Mặc nhìn không tới 114. Hắn cũng tự nhiên nhìn không tới phía trước phát sinh hết thảy. Nó hiện tại không ở nơi này. Nhan. Bạch rũ xuống con ngươi. Đại khái là trầm mặc vài giây. Ngay sau đó anh hồng nhạt cánh môi giơ lên. Nàng đen nhánh trong con ngươi quang mang bắt mắt. Nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm. Nhưng là nó sẽ trở về. Quý Bạch Mặc còn lại là duỗi tay. Đẩy ra cửa phòng. Loảng xoảng. Môn đóng lại. Hết chương.